Xin được gửi lời chào đến quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Đạo của tác giả Thực Đường Bao Tử. Và kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe mỗi tập truyện. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Đạo, quyển 3, tập số 98. Thương Cổ không để ý đến đám người Lệ Viễn Nhai, ánh mắt bình thản đảo qua chỗ này. Dù chưa mở miệng, nhưng mà lúc trước hắn ra tay diệt sát vài tên tu sĩ, thủ đoạn tàn nhẫn, lại có tu vi Nguyên Anh trung kỳ đỉnh phong, cũng đủ khiến cho toàn trường khiếp sợ. Cho dù ba người Lan Nhược Ly, Tiếu Nguyệt, Dương Phong cũng phải cụp mắt xuống không dám nhìn trực diện. Trước khi mở miệng, phải suy nghĩ cẩn thận, phải biết câu, họa từ miệng mà ra. Chư vị, chớ bởi sinh vọ mồm, lại uổng đi tính mạng. Nói xong, ánh mắt hắn nhìn Lệ Viễn Nhai, khẽ co mày quét nhẹ. Bất quá chỉ là một chuyện nho nhỏ mà cũng không làm thỏa đáng. Sau khi chuyện này, tự quay về Hoàng Tuyền Nhai diện bích một tháng. Lo mà kiểm điểm cho tốt. Lệ Viễn Nhai nghe thế, tiến lên một bước kính cẩn nhận lỗi. Tuy địa vị của hắn ở Hoàng Tuyền Tông không thấp, nhưng mà tuyệt đối không dám trái lệnh một tu sĩ Nguyên Anh, nhất là Thất Sư Thúc tiếng tăm lừng lẫy. Thương Cổ quay người, không nhiều lời, chỉ đơn giản hai câu, dường như liền có vô tận áp lực buông xuống, sắc mặt mọi người trắng bệch. Trong lòng sinh ra hoảng loạn. Đây là tu chân giới, cả lớn nuốt cả bé, thực lực là tối thượng. Nếu Lệ Viễn Nhai có tu vi Nguyên Anh, căn bản không cần đưa ra hai cái gọi là tam tràng đấu thố chất, trực tiếp lấy thế mà ép người giành lấy pháp bảo. Chỉ sợ đám người Lan Nhược Ly cũng không dám phản kháng. Vạn bối Đại Đạo Tông Dương Phong ra mắt Thương Cổ tiền bối. Lần hành trình vào động phủ, Liên Hợp Lục Tông chúng ta ra quyết định không cho tu sĩ Nguyên Anh tiến vào. Tiền bối lại che giấu tung tích tiến vào nơi đây, chỉ sợ ngày sau phải cho Lục Tông chúng ta một cái công đạo. Hôm nay phát sinh nhiều sự việc, ta tự nhiên trở về tông môn bẩm báo như vậy. Nếu là tiền bối chưa ra tay khó xử thì việc này giải quyết dễ dàng đi rất nhiều. Ngược lại sợ là hậu quả không tốt. Xong việc này lại chắc chắn tiền bối rõ ràng hơn vạn bối, xin tiền bối hãy nghĩ lại. Dương Phong kia không thẹn là đệ nhất nhân trong đám đệ tử của Đại Đạo Tông, rất nhanh vượt qua thất bại, hiện giờ đã nhanh chóng xử lý thương thế trong người, tuy sắc mặt vẫn trắng bệch nhưng mà hơi thở đã bình ổn hơn chút. Biểu hiện bên ngoài lời nói là khuyên Thương Cổ nghĩ lại việc này, thực tế là trắng trợn uy hiếp. Hắn không tin Thương Cổ dám đối bọn họ hạ sát thủ, nếu không việc ngày hôm nay không thể giấu giếm. Đến lúc đó, sáu tông liên hợp chinh phạt, dù là Hoàng Tuyền Tông thế lớn cũng tuyệt đối không chịu được, cho dù trong lời nói có chút khí thế. Tiếu Nguyệt của Vô Cực Tông nghe thế cũng tùy theo mà gật đầu, hắn trầm giọng nói. Xin tiền bối nghĩ lại. Trái lại với ánh mắt của Lan Nhược Ly hiện lên dị sắc, trong lòng thở dài một tiếng, vẫn chưa mở miệng. Theo thanh âm hai người hạ xuống, phiến không gian nhất thời yên tĩnh hẳn đi. Sắc mặt Thương Cổ kia nửa điểm không biến đổi, chỉ là ánh mắt lãnh mạc càng thêm âm u, nét giàn nua dần dần hiện lên âm trầm, hắn thấp giọng nói. Hai người các ngươi dùng điều này để uy hiếp lão phu sao? Khi nói chuyện, nặng nề bước về phía trước, một bước này hạ xuống, tựa như là dẫm thẳng lên ngực của mọi người. Tu sĩ Kim Đan còn tốt, chỉ sợ là sắc mặt trắng bệch ra, còn về tu sĩ trúc cơ, còn mẹ nó chứ, khóe miệng đã chảy máu, trong mắt thì hiện lên vẻ kinh hãi vô cùng. Mà gần trung tâm một chút là hai người Dương Phong, Tiếu Nguyệt, vốn bị thương thế không hề nhẹ, giờ phút này lại bị khí thế của Thương Cổ ép xuống, nhất thời sắc mặt càng trắng bệch, mũi miệng nhất tề phun máu, thương thế vừa rồi lại ổn định trong cơ thể, lại nặng thêm. Dám ở trước mặt của lão phu nói năng lộ mãng, hậu quả liều lĩnh. Đem vài pháp bảo giao cho lão phu, ta tuyệt đối không nói lại lần nữa. Tuy Hoàng Tuyền Tông ta không muốn cùng tông môn các ngươi mà hoàn toàn trở mặt, nhưng các ngươi thật sự cho rằng lão phu không giết các ngươi? Âm thanh lạnh như băng phát ra từ cửu, khiến lòng người ta lập tức trở nên nghiêm cẩn. Hai người Dương Phong, Tiếu Nguyệt phun máu, lui về phía sau, tự nhiên là không dám nói thêm nhiều. Nếu không, chỉ sợ lão quái Nguyên Anh này thật sự hạ sát thủ, thì vô tình, cho giờ phút này, ánh mắt mọi người tự nhiên lại rơi trên người Lan Nhược Ly. Lan Nhược Ly hơi trầm ngâm, vẫn chưa mở miệng, trầm mặc đưa tay vào hông, xuất ra một túi trữ vật, hướng thương cổ mà đưa tới. Sau khi đem túi trữ vật cầm trong tay, thần thức thăm dò, tức thì lộ ra thần sắc vui mừng, lúc này mới mở hai mắt, chậm rãi nói. Kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt. Tiểu nha đầu ngươi so với hai người bọn chúng thông minh hơn rất nhiều. Âm thanh này hạ xuống, sắc mặt người này cũng trở nên âm trầm, lạnh giọng nói. Bất quá, hôm nay dựa vào đạo khí chi lực đã thương đệ tử Hoàng Tuyền Tông ta, việc này không thể bỏ qua. Lão phu thu đạo khí chi lực của ngươi, chờ ngày sau ngươi có tư cách lấy lại, đến Hoàng Tuyền Tông Bích Lạc Sơn đòi lại. Nói xong, đáy mắt người này nhịn không được hiện lên vẻ nóng bỏng. Đạo khí, pháp bảo nghịch thiên như vậy ở tu chân giới có rất ít, cho dù là tu sĩ Nguyên Anh có được pháp bảo này thì lại càng ít hơn. Ít nhất là thương cổ hiện giờ đạt đến Nguyên Anh trung kỳ đỉnh phong cũng chưa từng có đạo khí. Pháp bảo một khi tới tay, sau khi luyện hóa chính là đại trợ lực, thực lực tăng lên không ít. Cũng khó trách lão quỷ này lại tìm cái cớ dở hơi đó, lại giữa đường cướp đoạt đạo khí của Lan Nhược Ly. Mọi người nghe vậy sắc mặt cuồng biến, nhưng giờ phút này không dám tùy ý nói năng, lại trong lòng sinh ra một tầng mồ hôi lạnh thay cho Lan Nhược Ly. Bị một tu sĩ Nguyên Anh nhìn chằm chằm, chỉ sợ việc này rất khó giải quyết. Nụ cười trên mặt Lan Nhược Ly trong nháy mắt tắt ngấm, trong mắt hiện lên vẻ lạnh lùng, trầm giọng nói. Chẳng lẽ thương cổ tiền bối định mạnh mẽ cướp đoạt pháp bảo của vãn bối? Trong lòng nàng kinh sợ dị thường, đạo khí này vốn là nàng lấy được dưới một động phủ tu sĩ thượng cổ. Không hiểu vì sao, sau khi nhận chủ, chỉ một mình nàng có thể thúc giục. Dưới sự trợ giúp của pháp bảo thì tu vi của nàng mới có thể đột nhiên tăng mạnh, trở thành đệ tử của Yêu Nguyệt Tinh Thần Cung chói sáng nhất trong trăm năm qua. Hơn nữa, pháp bảo này cùng nàng huyết mạch tương liên, một khi bị người ta đoạt đi, nhẹ thì tu vi bị phế, nặng thì thậm chí là bỏ mạng. Thương cổ nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt đại biến. Tuy sự thật đúng là như thế, nhưng bị nàng trực tiếp bốc trần, sắc mặt già nua cảm giác đỏ lên, nổi trận dị thường quát. Lão phu bất quá là muốn trừng phạt một chút. Nhà đầu ngươi đã không muốn ngoan ngoãn giao ra pháp bảo, lão phu liền thay Tử Yên tiên tử giáo huấn ngươi một phen. Nói xong, lão quỷ này quát lạnh một tiếng, vì mau chóng muốn lấy được đạo khí, tránh để bị làm phiền, hắn ỷ lớn hiếp nhỏ, ngang nhiên ra tay. Chỉ thấy lão quỷ này đưa tay về phía trước, hung hăng nắm chặt, 100 quỷ trảo lớn cùng một trượng cấp tốc ngưng tụ thành, ầm ầm hướng Lan Nhược Ly chộp tới. Nếu là thương cổ tiền bối hành sự như thế, hôm nay cách cuối cùng là liều chết mà thôi. Cho dù Lan Nhược Ly ta có ngã xuống ở đây cũng không sao, sư tôn Tử Yên tất nhiên sẽ lấy lại công đạo cho ta. Lan Nhược Ly cắn chặt răng, trong đôi mắt thốt lên tức giận. Tiểu kiếm thanh tú trong mắt hóa thành hai trượng, một cỗ uy áp kinh người từ trong đó bộc phát ra. Chám! Nàng quát khẽ một tiếng, pháp lực trong cơ thể cấp tốc dung hợp vào bên trong bảo vật. Thiên đại linh lực quanh thân gào thét ngưng tụ thành một đạo kiếm khí lớn trăm dặm, ầm ầm hướng quỷ trảo tối đen kia mà chém tới. Oanh! Song phương đụng nhau, thanh thế kinh người, pháp lực mạnh mẽ xa xa truyền ra, thậm chí lan ra phạm vi trăm dặm. Tại một mật thất sâu trong Bất Trụy động phủ, hai đạo thân ảnh nhanh như tia chớp tiến vào. Trong đó có một nữ tử, mắt sáng ngời, hàm răng trắng tinh, khí độ cao cao tại thượng, ung dung đến cực điểm, cực kỳ bất phàm. Người còn lại là một trung niên nam tử, người này thoáng rớt lại phía sau một chút, ánh mắt ngẫu nhiên đảo qua thân ảnh yểu điệu của đối phương, đáy mắt hiện lên vẻ nóng bỏng. Hai người này tự nhiên là hai người Tử Yên tiên tử và Phần Thiên Tông Thiên Hòa tử đã tiến vào Bất Trụy động phủ. Vào thời khắc này, hai người mơ hồ cảm ứng được xa xa truyền đến dao động, sắc mặt nhịn không được đồng thời biến đổi. Trong đó có khí tức của Nhược Ly, chẳng lẽ hai chúng ta lại còn có tu sĩ Nguyên Anh tiến vào Bất Trụy động phủ? Tử Yên tiên tử nhăn mày, trong lòng sinh ra vài phần lo lắng. Mục quang thiên hỏa chớp lên, thân ảnh dừng lại, trầm giọng nói: "Nếu ta và tiên tử đã có thể tiến vào, nói vậy tu sĩ Nguyên Anh khác có thể tiến vào. Hơn nữa, khí tức song phương giao thủ, một người trong đó có khả năng là tu sĩ Nguyên Anh của Hoàng Tuyền Tông." Tử Yên nghe vậy gật đầu, trong lòng càng thêm lo lắng. Nàng cùng với thiên hỏa liên thủ mới phá được ba đạo khí bí cảnh, lại chơi vào trong động phủ. Giờ phút này, muốn viện thủ cũng không được, chỉ có âm thầm cầu nguyện trong lòng. Hy vọng tu sĩ Nguyên Anh của Hoàng Tuyền Tông không phải là đánh chủ ý tới đạo khí, nếu không yêu nguyệt tinh thần công ta tất không thể để yên cho Hoàng Tuyền Tông. Trong một thạch động ở trong động phủ, một lão già ngoài 50 tuổi khuôn mặt khô héo đang khoanh chân ngồi bên ngoài thạch bích. Lúc này lão già đang liên tục đánh ra đạo pháp quyết. Theo pháp quyết dung nhập vào thạch bích, dần dần xuất hiện từng đạo thủy ba. Một cái cửa như ẩn như hiện lại dần dần hiện ra. Đột nhiên, ánh mắt người này chớp lên, lộ ra vài phần ngạc nhiên. Lại có người giao thủ cùng thương cổ. Chẳng lẽ ngoài Tử Yên tiên tử cùng thiên hỏa, còn có tu sĩ Nguyên Anh âm thầm tiến vào Bất Trụy động phủ? Nghe khẩu khí người này đúng là Hoàng Tuyền Tông. Hơn nữa, tựa hồ sớm biết được hai người Tử Yên tiên tử cùng thiên hỏa tử tiến vào Bất Trụy động phủ. Lần này, không Bất Trụy động phủ mở ra, Hoàng Tuyền Tông ta yên lặng chuẩn bị trăm năm. Ai cũng không thể ngăn cản. Nếu không, chỉ có một con đường chết. Đợi đó, Tử Yên, ngu xuẩn. Lão già này khẽ cau mày nói một câu, âm trầm không dứt. Lời nói sau cùng lại ngay lập tức đứt quãng. Nói xong, hắn liền nạ cười hăng hắc, tiếng cười âm u quanh thân lại không dứt, lan đến mặt đất. Người khác nghe thấy chỉ sợ là càng thêm sợ hãi. Lan Nhược Ly là tu sĩ kim đan hậu kỳ, mà nàng ngưng đan là lúc kim đan đạt tiểu tinh kim. Trong cơ thể pháp lực hồng hậu, hơn nữa còn có uy áp đạo khí kết hợp, cho dù đối mặt với Nguyên Anh cũng có thể đánh một trận. Nhưng bây giờ đối chiến lại là thương cổ tu sĩ trung kỳ đỉnh phong. Cho nên lúc hai người đối chiến, thần thông Kiều Nhan nháy mắt lại trắng bệch. Hừ nhẹ một tiếng, thân thể mềm mại bay ngược về phía sau. Sắc mặt Lan Nhược Ly trắng ra, thần sắc có vẻ buồn bã. Thân ảnh lại như cánh hoa rơi, bay ngược về phía sau, khiến người khác bất giác, trong lòng sinh ra vài phần thương tiếc. Giờ phút này không ít tu sĩ âm thầm nắm chặt tay, nhưng mà không một ai có gan bước lên, chứ đừng nói là ngăn cản thương cổ lão quái tiếp tục động thủ. Hai người Dương Phong và Tiếu Nguyệt nhìn nhau chua xót. Cả đám người yêu nguyệt tinh thần công trong lòng lo lắng cũng không dám nhúng tay vào. Nếu không, lấy thương cổ này tính khí bạo ngược, thủ đoạn tàn nhẫn, nói không chừng thật sự hạ sát thủ đối với bọn họ. Trái lại, Đại Đạo Tông Nguyễn Ngọc Linh lúc này sinh ra một trận khoái cảm. Chỉ ước thương cổ xuống tay nặng một chút, đem nàng ta đánh chết tại đương trường. Sang mặt Liễu Trử toát ra lo lắng, thân hình rớt lại phía sau tiêu thần một chút, ánh mắt bí mật nhìn tới, cũng không dám mở miệng nói lung tung. Dù sao hắn cũng nghĩ rằng Lưu Vân tiền bối tuy rằng là ẩn tàng thật sự, nhưng mà tuyệt đối không thể là Nguyên Anh kỳ tu sĩ trong truyền thuyết được. Mà giờ khác này, không có một ai chú ý, tiêu thần nhìn về phía thương cổ, ánh mắt hiện lên vài phần tàn nhẫn. Hiện giờ, hắn và Hoàng Tuyền Tông sớm kết mối huyết thù không chết không ngừng. Ở bên ngoài hắn tự nhiên không có cơ hội ra tay, nhưng trong động phủ này, nếu toàn lực ra tay, không chừng có cơ hội đem thương cổ lưu lại. Hơn nữa, lúc trước người này còn đòi đối phó với pháp bảo có được cửa chắc thí đầu tiên. Trong lòng tiêu thần sinh ra vài phần khả nghi. Việc này thật sự kỳ quặc. Đường đường là Nguyên Anh kỳ, trung kỳ, lại không để trong mắt những pháp bảo mới đúng. Hơn nữa, khi mà thương cổ bắt được túi chữ vật lại lộ ra ý vui mừng, không qua được mắt của tiêu thần. Điểm ấy càng thêm hắn xác định chuyện này có bí mật không muốn để người khác biết. Hoàng Tuyền Tông đã biết Bất Trụy Động Phủ này ước chừng 100 năm, thời gian lâu dài chỉ sợ họ đã dò xét nhiều bí mật. Như vậy tất nhiên có dụng ý khác. Tiêu Thần tiến vào động phủ này, mục đích chính là tìm kiếm bảo vật có thể trợ giúp Ngô Cơ trị liệu thương thế cho Nguyên Thần. Hơn nữa, lại cừu oán cùng Hoàng Tiền Tông, cho nên cơ hội này hắn không ngại đem toàn bộ những người này lưu lại, lúc sau mới dễ dàng tìm kiếm manh mối hơn. Đang trong lúc ý niệm trong lòng Tiêu Thần chuyển động, thương cổ kia cười lạnh lùng, ra tay lần nữa. Bất quá lần này rõ ràng hắn dốc toàn lực, phất tay liền ngưng tụ ra 200 quỷ trảo tối đen, uy thế, uy lực so với lúc trước thì mạnh mẽ hơn không chỉ một phần. Ngọn lửa trong mắt lại đại phát. Uy lực đạo khí này có chút vượt quá dự liệu của hắn, hoàn toàn không kém gì tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ. Một khi tới tay, tất là một trợ lực rất lớn. Tiểu nha đầu, ngoan ngoãn đem pháp bảo giao cho lão phu, miễn cho tự mình chuốc lấy khổ cực. Sắc mặt của Lan Nhược Ly tái nhợt, trong mắt mơ hồ có ý chí kiên định. Nhưng mà ý niệm vô cùng kiên định, mặc dù hoàn toàn ở thế hạ phong, cũng không buông bỏ ý định. Bảo vật này sớm cùng tính mạng của ta giao nhau, một khi bị mất, nhẹ thì tu vi bị phế, nặng thì chết ngay tại đương trường. Yêu cầu của thương cổ tiền bối không có cách nào đáp ứng được. Nếu bị ức hiếp đến tuyệt lộ, chỉ còn cách đem bảo vật này tự bạo, hủy diệt nó, tuyệt đối không khoanh tay chịu trói. Thanh âm bình thản trước sau như một, như vẻ tàn nhẫn quyết liệt trong đó lại làm người khác phải mở mắt. Thật không ngờ tiên tử dịu dàng đạm nhiên lại như nước kia bị ép đến tuyệt cảnh là bộc phát ra khí chất mà lãnh liệt như vậy. Thương cổ nghe vậy, nét mặt già nua lại biến đổi, ánh mắt chìm xuống lạnh giọng nói: lão phu bất quá là muốn ra tay khiển trách một chút. Nhà đầu ngươi không biết điều như thế, chẳng lẽ nghĩ lão phu ở đây lại muốn tự bạo liền có thể tự bạo? Hoàng Tuyền Thao Thiên quát lên, lão quỷ này đưa tay ra trước người hung hăng vạch xuống. Một đạo hư ảnh ngưng tụ thành một đại hoàng tuyền, trong đó cuồn cuộn dòng nước hoàng tuyền dày đặc. Dòng nước này vô cùng đặc dính, vô cùng vô tận khí tức lạnh lẽo mà từ trong đó tán mát ra, khiến cả không gian nhiệt độ giảm xuống. Từng phiến băng màu đen từ hư không ngưng tụ ra, chậm rãi bay xuống quanh hoàng tuyền. Tuy thần thông này cùng với thần thông lúc trước của Lệ Nhai Viễn sử dụng thì giống nhau, nhưng uy thế không thể so sánh được. Sắc mặt Lan Nhược Ly biến đổi, nhìn hoàng tuyền hình thành trong nháy mắt, một cỗ khí tức nguy hiểm cực đoan quanh quẩn trong lòng nàng, khiến nàng không chút do dự bộc phát toàn bộ thực lực. Môi son khẽ nhếch, phun ra một ngụm máu nhỏ, rơi vào thân kiếm. Sắc mặt vốn tái nhợt lúc trước lại càng nên một mảnh trắng bệch hơn. Nhưng mà sau khi tiểu kiếm hấp thu máu huyết của nàng, thể tích lần thứ hai trường lớn, đạt tới 3 thước, tương đương binh khí bình thường. Hoa văn đạo huyền cũng trở nên phức tạp, dày đặc, thậm chí là mang theo nhiều huyết sắc. Một khí tức cực kỳ mạnh mẽ chậm rãi tán phát. Phá diệt hoàng huyền kiếm, chạm. Thanh âm hạ xuống, toàn bộ thực lực trong cơ thể giống như là đê vỡ, điên cuồng tiến vào trong, phá diệt hoàng huyền kiếm. Trải qua pháp lực thúc dục, nhất thời lại ngân khẽ một tiếng, một cỗ khí thế đem thiên hạ này dẫm nát dưới chân, mạnh mẽ quét ngang, khiến cho linh lực thiên địa trong phạm vi 100 dặm này nháy mắt quay cuồng kịch liệt, gào thét thẳng nơi này, ngưng tụ thành kiếm khí huy hoàng lớn chừng 200 trượng mà hướng thẳng hoàng tuyền kia ầm ầm chém tới. Đối mặt với một kích như kinh thiên động địa như vậy, thương cổ không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, trong mắt lộ vẻ nóng bỏng lại càng đậm. Đạo khí này mạnh mẽ tất nhiên là càng làm hắn kinh hỉ. Giờ phút này bộc phát ra uy lực miễn cưỡng đạt tới Nguyên Anh trung kỳ, nhưng vô cùng tiềm tàng vì Lan Nhược Ly không đủ tu vi để phát huy toàn bộ lực lượng. Phẩm chất đạo khí này vô cùng có khả năng là địa cấp đạo khí trong truyền thuyết. Trong lòng thương cổ hưng phấn, cười điên cuồng. Pháp bảo bình thường chia làm hạ, trung, thượng cùng cực phẩm là 4 loại, nhưng mà một khi đạt tới đạo khí thì không tính là sử dụng phương pháp đó để phân loại nữa. Sách cổ có ghi lại, đạo khí chia làm nhân, địa, thiên cùng hoàng cực, trong truyền thuyết là 4 loại. Đạo khí địa cấp uy lực tăng vọt, cực mạnh, thậm chí là ngang bằng nguyên anh kỳ hậu kỳ. Về phần đạo khí thiên cấp, đã có năng lực hóa thân thành nhân hình. Lúc đó, một khi hành tẩu thiên địa, phất tay nhấc chân, đều có uy lực thật lớn. Năng lượng thần thông ở nhân gian giới tuyệt đối là vô địch thủ. Đạo khí hoàng cực tồn tại gần như trong truyền thuyết, trong sách cổ cũng rất ít nói đến. Tồn tại như vậy dĩ nhiên là vượt xa cực hạn tưởng tượng của tu sĩ. Cùng thông thiên linh pháp bảo kia chỉ sợ là cũng kém hơn không ít. Đạo khí này nhất định ta phải đoạt. Mắt thương cổ lóe ra hàn quang, bước chân điểm ngón tay lên hoàng tuyền, hắn gầm nhẹ một tiếng. Thao thiên hoàng tuyền, chói! Thanh âm người này hạ xuống, hư ảnh hoàng tuyền đang bình tĩnh chảy xuôi kia nhất thời điên cuồng, phát ra từng cơn sóng gió động trời vô cùng. Giống hệt như sóng biển, từng đạo nước hoàng tuyền lại hướng Lan Nhược Ly cuốn tới. Oanh long long! Hoàng huyền kiếm phóng ra, xuất cho kinh kiếm khí, lại trong nháy mắt đập vào hoàng tuyền thao thiên. Kiếm khí này không sắc bén bằng canh kiếm khí, nhưng mà uy lực lại lớn hơn 10 phần. Chém về phía nước của hoàng tuyền như thế trẻ tre, tốc độ không chậm rãi chút nào. Vô số sóng lớn hoàng tuyền bị chặn ngang, lúc này nhất thời uy thế không thể ngăn cản. Sắc mặt thương cổ khẽ biến, tiếp theo khóe miệng cười lạnh liên tục. Đối mặt với kinh thiên kiếm khí đó lại không lộ ra nửa điểm kinh hoàng. Trên tay liên tục đánh ra vô số đạo pháp quyết, đột nhiên hoàng tuyền quay cuồng lại càng thêm kịch liệt. Sóng hoàng tuyền lại liên miên không dứt hướng Lan Nhược Ly quét tới. Cứ như thế, nước hoàng tuyền liên miên không dứt ngăn trở, hoàng tuyền kiếm khí có vẻ hơi tạm dừng. Mặc dù hoàng tuyền cuồn cuộn bao vây, nó vẫn tùy ý đả xung hữu đột, nhưng mà không có cách nào đào thoát được. Kiểu nhan Lan Nhược Ly đột nhiên tái đi, vẻ thê lương trong mắt càng đậm. Thương cổ cười đắc ý, thần thông hoàng tuyền thao thiên của hắn liên miên không dứt, chỉ cần bị nước hoàng tuyền bao vây là bên trong, mặc kệ loại thần thông nào cũng bị bắt gắt gao mà cuốn lấy, chấn áp ở bên trong. Tiểu nha đầu, ngươi quả nhiên rượu mời không uống, lại thích uống rượu phạt. Một khi đã như thế, đạo khí này liền do lão phu tự mình lấy thôi. Cười lạnh, thương cổ từng bước bước ra, trong ống tay áo vung lên, lại ngưng tụ thành một đạo kiếm quang đen thui ầm ầm chém tới. Pháp lực trong thể nội của Lan Nhược Ly dĩ nhiên tiêu hao hầu như không còn, giờ phút này chỉ có thể dựa vào uy lực đạo khí ngăn cản, miễn cưỡng lại vạch một kiếm xuống. Tuy đỡ được kiếm mang đen thui, nhưng mà thân thể mềm mại lần thứ hai bay về phía sau, một tia huyết sắc từ khóe miệng chảy xuống, trên nền làn da trắng như tuyết đã vô cùng nổi bật. Thương cổ kia nhe răng cười, lần thứ hai tiến vào, mà thời khắc này Lan Nhược Ly đã khẽ ngẩng đầu lên. Trong mắt hiện lên vẻ kiên quyết, một cỗ dao động bạo ngược trong nháy mắt từ bên trong tiểu kiếm mà tán phát ra. Đạo khí tự bạo! Nàng bị bức bách đến tuyệt cảnh, nháy mắt bộc phát ra khí tức cương liệt như vậy, không chút do dự cho tự bạo đạo khí. Mặt thương cổ run rẩy một trận, tuy lúc trước Lan Nhược Ly đã từng mở miệng, nhưng mà hắn nghĩ nàng bên ngoài hiền tục như vậy, thế mà bên trong lại cương liệt đến vậy. Giờ phút này lại hít một hơi thật sâu, trong tay đánh ra hơn 100 đạo pháp quyết, uy lực hỗn loạn ầm ầm dung hợp vào một chỗ, hóa thành một đạo phù văn đen thui, sáng bóng mà quỷ dị. Hoàng tuyền phong ấn thuật, phong ấn cho ta! Trong tiếng gào thét, phù văn kia trong nháy mắt hóa thành lưu quang, bất quá trong chớp mắt dung nhập vào tiểu kiếm thanh tú trong tay của Lan Nhược Ly. Đạo khí tự bạo ngước lúc lên trời, mạnh mẽ mà cắn đứt. Thậm chí uy lực bên trong đều bị phong ấn, dường như chỉ là một khối sắt thông thường. Sắc mặt của Nhược Ly dại ra. Nhìn lão quỷ này, thương cổ đang nhe răng cười tiến đến, trên mặt lộ ra ý chua xót. Chẳng lẽ ngay cả cơ hội cho nàng đặng ngọc đá cùng tan cũng không có sao? Tiểu nha đầu, ngoan ngoãn đem đạo khí này giao cho bổn quân. Đáy mắt thương cổ hiện lên vẻ tham lam, đưa tay ra, hư chảo thật lớn hướng Lan Nhược Ly chộp tới. Hai người Dương Phong, Tiếu Nguyệt nhìn nhau, nhịn không được, âm trầm nắm chặt tay, trên mặt lại tràn đầy vẻ khổ tâm. Trong lúc ánh mắt của nữ tu Yêu Nguyệt Cung che kín bởi lửa giận, nhưng mà không dám tiến lên nửa bước, Liễu Trử hô hấp trầm trọng, ánh mắt gắt gao nhìn Thương Cổ, nhịn không được mà nắm chặt tay áo. Nhưng vào thời khắc này, không ai phát hiện, từ chỗ Tiêu Thần sắc mặt vàng như nến kia, một chưởng hướng Thương Cổ nhẹ nhàng đánh tới. Giờ phút này, trong lòng Thương Cổ ngập tràn hưng phấn, chỉ cần thêm một chút, hắn liền có thể đem đạo khí kia đoạt lấy trong tay, khiến cho thực lực tăng vọt. Dù đối mặt với tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, cũng có thể chiến một trận. Nhưng vào thời khắc này, một cỗ linh lực dao động bạo ngược trong nháy mắt bộc phát ra, khiến trong lòng của hắn trở nên cả kinh. Hắn hoảng sợ ngẩng đầu phát hiện phía trước, một đại thủ lớn chừng 200 trượng, một lực hỗn loạn vạn quân ầm ầm hướng hắn chụp xuống. Chết tiệt, nơi này còn có Nguyên Anh kỳ tu sĩ khác, hơn nữa, tu vi lại không dưới ta. Người này ẩn hiện ý niệm như vậy trong đầu, mắt nhìn thấy bàn tay khổng lồ chụp xuống, nhịn không được hú lên quái dị. Nguyên thần thực trong nháy mắt bùng nổ, lập tức tập hợp thành thiên địa linh lực quanh thân, đem thân thể bao bọc tầng tầng lớp lớp, hình thành một vòng linh lực bảo hộ thật dày. Ngay lúc hắn hoàn toàn đứng trên những việc này, đại thủ trong nháy mắt chụp tới. Oanh! Đại thủ chụp trúng vòng linh lực bên ngoài của Thương Cổ, song phương va chạm, nhất thời phát ra một tiếng trầm đục. Sau đó, Thương Cổ giống như quả bóng cao su, trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài mấy trăm trượng. Rồi hắn hung hăng rơi trên mặt đất, tạo thành tiếng nổ ầm vang, đem mặt đất lại đào thành một cái hố to khủng bố, lại sâu tới 10 trượng. Ngay sau đó, từ trong hố linh quang chợt lóe, thân ảnh Thương Cổ trong nháy mắt xuất hiện ra ở trước giữa hư không. Giờ phút này hắn sắc mặt trắng bệch, trong mắt sát khí tung hoành. Một chưởng này mặc dù không tạo thành thương tổn với hắn, nhưng mà chật vật thì bị một ngự chưởng này ném xuống mặt đất, cũng đem thể diện của hắn hoàn toàn phá nát. Ai dám âm thầm đánh lén lão phu, mau lăn ra đây cho ta. Thương Cổ điên cuồng rít gào, một cỗ sát khí dày đặc từ trong cơ thể nháy mắt bộc phát ra, cùng vận chuyển nguyên thần quét qua, ý đồ muốn tìm kẻ âm thầm xuất thủ. Vào thời khắc này, một tiếng cười khẽ đột nhiên vang đến. Thương Cổ lão quỷ, ngươi cho rằng chỉ có thủ đoạn như vậy? Ngày đó, tại Ba Lan Thành, nguyên thần của ngươi không thể tìm được hành tung của ta, chẳng lẽ hôm nay có thể thành công? Tiếng cười không lớn, nơi này lại chậm rãi chảy xuôi nhẹ nhàng lan động, mang theo ý niệm mỉa mai rõ ràng đến cực hạn. Liễu Trử thân thể bỗng nhiên cứng đờ, ngước nhìn thiếu niên sắc mặt vàng như nghệ trước kia, một cỗ ý niệm làm cho người ta vô cùng sợ hãi nhất thời hiện ra trong đầu hắn, đến mức khiến cho ý nghĩ đó lập tức nổ vang, sinh ra vài phần không thể tin được. Vào thời khắc này, thiếu niên kia xoay người lại, mỉm cười với hắn, tiếp đó cước đạp hư không, từng bước bước lên, sắc mặt vẫn rừng rưng như nước, trong mắt lại vẻ khiếp sợ của chúng nhân, lại nhìn ra vẻ không quan tâm thắng thua. Là ngươi? Thương Cổ sắc mặt đột nhiên trở nên cực kỳ khó coi, nghiến răng nghiến lợi phun ra hai chữ. Trong cơ thể sát khí lại điên cuồng bành trướng, ngưng tụ thành một mảnh sắc băng. Không gian nơi này trong nháy mắt bị một cỗ uy áp mạnh mẽ bao phủ bên trong, ánh sáng sáng ngời cũng yếu dần đi. Mà vào thời khắc này, bộ dạng thiếu niên kia đột nhiên biến hóa, vừa mới là một gã thiếu niên có sắc mặt vàng như nghệ, giờ đã hóa thành một tu sĩ trẻ tuổi gương mặt anh tuấn. Cùng lúc đó, một cỗ uy áp mạnh mẽ trong nháy mắt nương theo cơ thể bộc phát ra, đối kháng cùng Thương Cổ, không chút rơi xuống hạ phong. Người này đúng là một nguyên anh tu sĩ, hơn nữa từ khí tức phát ra mà xét, lại không kém Thương Cổ. Dương Phong thần tình, vẻ không thể tin được này, trong lòng đã nổi sóng gió. May mắn lúc trước, chưa từng đắc tội người này, nếu không hậu quả khó lường. Tiếu Nguyệt sắc mặt tái nhợt, phía sau đã toát ra tầng mồ hôi lạnh, trong nháy mắt khiến quần áo ướt nhẹp. Mấy nữ tu của Yêu Nguyệt Tinh Thần Cung giờ phút này nhìn nhau, tất cả nhìn ra trên mặt lẫn nhau là ý chua xót, nghĩ đến lời nói lúc trước trong lòng lại hoảng sợ. Lan Nhược Ly lại chấn kinh, tiếp đó mắt hiện lên vẻ cảm kích. Dù sao nếu không có Tiêu Thần xuất thủ, giờ phút này nàng đã rơi vào trong tay Thương Cổ lão quỷ, kết cục tất nhiên là cực kỳ bi thảm. Trong lòng nghĩ mãi mà sợ, đối mặt với Tiêu Thần càng thêm vài phần cảm kích. Tiêu Thần không có chút biến hóa trên sắc mặt của chúng nhân, xuất thủ cứu Lan Nhược Ly bởi vì có ấn tượng tốt với nữ tử này, không muốn nàng gặp phải độc thủ. Thứ hai là không quen nhìn Hoàng Tuyền Tông hành sự, song phương đã kết đại cừu sinh tử. Hắn tự nhiên là không để ý nhiều, nhúng tay thêm một chuyện. Nếu có cơ hội, không thể đem thương cổ lưu lại. Dù sao, lần này tiến vào Bất Trụy Động Phủ là vì muốn tìm bảo. Có đám thương cổ cùng tu sĩ Hoàng Tuyền Tông nơi này, hắn khó mà làm cực kỳ nhiều chuyện. Thương cổ lão quỷ, Hoàng Tuyền Tông các ngươi, hành sự quả nhiên là cực kỳ mặt dày tâm địa vô sỉ. Rõ ràng là thèm muốn pháp bảo của người khác, lại còn cố tìm ra cái cớ sẹo để giả đạo mạo. Thật là khiến cho người khác phải kinh tởm. Thanh âm bình thản như là trò chuyện thân tình thông thường, nhưng giọng điệu lại đem ý châm chọc thuyết minh đến trạng thái hoàn mỹ. Thương cổ nghe vậy, sắc mặt vốn khó coi không khỏi càng thêm âm u, trong miệng hừ lạnh một tiếng. Hắn trầm giọng nói, Hoàng Tuyền Tông ta đã chuẩn bị cả trăm năm, đều bị tiểu tạp chủng ngươi phá vỡ trong phút chốc. Nếu không phải ngươi phát ra tin tức Bất Trụy Động Phủ này đã là vật trong tay của Hoàng Tuyền Tông, làm gì có nhiều phiền toái như vậy. Ngày đó để ngươi may mắn trốn thoát, hôm nay lão phu sẽ không tiếc bất cứ giá nào mà nhất định phải giết chết ngươi. Hoàng Tuyền Trưởng, sát khí trong lòng thương cổ âm thầm bộc phát, quét qua phía chân trời. Cùng lúc đó một trưởng đánh ra, ngưng tụ thành một trưởng ấn màu sắc khô vàng, gầy trơ xương tựa như là quỷ trảo, nhưng khí tức âm hàn do nó phát ra thì khiến không ai dám khinh thường, sắc mặt hơi tái nhợt. Tiêu Thần ngẩng đầu lên, ánh mắt dừng phía trên khô hoàng trưởng, trong mắt lại hiện lên vài phần sắc lạnh. Không hề hoàn mỹ cùng đánh ra một trưởng, đồng thời trong miệng khẽ quát một tiếng. Phong khởi! Một trưởng đánh ra, linh lực phạm vi trăm dặm chấn động, điên cuồng rít gào, giống như bị triệu hoán hóa thành cuồn cuộn hồng lưu hướng nơi này mà ngưng tụ. Đại La Xâm Thủ tầng thứ hai được phân ra làm Phong Khởi, Vân Dũng, Vũ Trí. Chú thích: Phong Khởi là gió nổi lên, Vân Dũng là mây bay, còn Vũ Trí là mưa tới. Hết chú thích. Đại La Xâm Thủ tầng thứ hai được phân ra làm 3 tầng, Phong Khởi, Vân Dũng, Vũ Trí. Giờ phút này, Tiêu Thần thi triển chính là thần thông Phong Khởi. Vô tận linh lực gào thét mà đến, hóa thành âm phong dày đặc trời. Gió này là do thần thông cô đọng linh lực tạo thành, uy lực khôn cùng, pháp bảo bình thường có thể để trong đó sẽ nháy mắt bị vặn thành mảnh nhỏ, hoàn toàn bị phá hủy đi. Hoàng Tuyền Trưởng kia vốn rơi vào trong âm phong, nhất định bị vây chặt. Mà âm phong này điên cuồng xoay tròn, giống như từng đạo đao mang sắc bén không ngừng oanh kích phía trường ấn. Trường ấn đột nhiên bạo phát ra tầng tầng ô quang, âm trầm mà mờ mịt, đem đạo đạo âm phong khẽ nhấn mạnh chấn áp. Hai người giao tranh toàn lực, một cỗ khí tức mạnh mẽ nhất thời âm thầm bộc phát ra. Ngoài Tiêu Thần và Thương Cổ, toàn bộ tu sĩ nơi đây dưới uy áp đều sắc mặt tái nhợt, vội lui về phía sau. Đến khi cách ngoài trăm trượng, sắc mặt mới thoáng nhìn lại vài phần, trong lòng còn sợ hãi, hướng hai người đang đối chiến nhìn lại. Mà lúc đó ở chỗ sâu trong Bất Trụy Động Phủ, đồng thời phát ra mấy tiếng động kinh nghi. Tử Yên tiên tử lông mày giãn ra, cảm ứng được bên kia đột nhiên phát ra một cỗ khí tức nguyên anh khác cùng tu sĩ nguyên anh Hoàng Tuyền Tông đứng chung một chỗ, mà khí tức của Lan Nhược Ly đã tiêu tán lui ra phía sau, hiển nhiên đã rút khỏi chiến đoàn. Hóa ra còn có một tu sĩ Nguyên Anh tiến vào, hơn nữa khí tức người này cực kỳ xa lạ, không phải tu sĩ của Lục Tông ta. Thiên Hòa Tử ánh mắt hướng xa xa, lại nhìn chân trời mờ mịt, nhẹ giọng nói. Trong thạch bích dưới nền đất, một lão già Hoàng Tuyền Tông sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống, ánh mắt hơi lóe, lạnh giọng nói. Cứ nhiên còn có Nguyên Anh tu sĩ khác tiến vào. Nếu dám can đảm phá hủy kế hoạch lớn của Hoàng Tuyền Tông, lão phu thể sẽ tự mình đem tay ngươi mà hoàn toàn chặt đứt. Hàn phong gào thét, giống như lưỡi cương đao, đem Hoàng Tuyền Trưởng ấn kia bao bọc vào bên trong, nhất thời hai người vẫn bất phân thắng bại. Thương cổ biến sắc, ánh mắt lộ ra vẻ kinh nộ. đương nhiên không ngờ Tiêu Thần lại có thể thoải mái chống đỡ thần thông của hắn. Cơn gió này là có tác dụng cực kỳ diệu kỳ trên thần thông. Thế công công kích tạo ra liên tục không dứt, nhưng mà thật ra chiêu thức đó là Hoàng Tuyền Thao Thiết, mà cách thức khác nhau nhưng mà kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Mắt thấy không thể dùng chiêu này giết Tiêu Thần, hai mắt Thương Cổ đột nhiên chuyển thành màu đen. Hai tay nhanh chóng phất lên khiến thân ảnh hắn trở nên mơ hồ, tốc độ đạt đến cảnh giới cực hạn. Trong vài giây ngắn ngủi đã có một tầng tràng pháp quyết này đánh ra, cùng nhau dung hợp ngưng kết thành một phù văn đen xì, nhẹ nhẹ toát ra khí tức lạnh như băng. Hoàng Tuyền phong ấn thuật hay phong ấn nguyên thần pháp lực của hắn? Thương Cổ sắc mặt có vẻ tái nhợt đi, hai lần liên tục thi triển thần thông như vậy khiến hắn hao tổn không ít linh lực. Đi! Thương Cổ khẽ quát, cái kia ký hiệu đột nhiên hóa thành một đạo lưu ảnh phi thẳng đến trước. Tiêu Thần sắc mặt khẽ biến, vừa rồi Lan Nhược Ly tự bảo cái này là phù văn quỷ dị này trong nháy mắt phong ấn, uy lực cường hãn bởi vậy mà yếu đi. Nếu mình bị phong ấn, chỉ sợ Thương Cổ sẽ giết chết mình một cách nhanh chóng. Độn quang chưa kịp phản ứng, đồng tử kịch liệt co rút lại. Chỉ thấy phù văn kia, cách hắn khoảng chục trượng, lập tức nổ tung hóa thành vô số phù văn. Bất kể là khí tức bên ngoài giống như là như nhau, đều làm cho người khác không thể phân biệt được thật giả. Thần thức Tiêu Thần quét qua, sắc mặt nhanh chóng trầm xuống. Phù văn này thật thật giả giả thật thật, chính là huyễn trận cực kỳ cao siêu. Mỗi một hư ảnh đều là giả, cũng có thể lập tức hóa thành thực. Cho nên, muốn đỡ được phong ấn này thì trong thời gian ngắn cần phải phá nát toàn bộ chỗ phù văn này. Khẳng định chuyện này, Tiêu Thần vung tay ống tay áo lên, đó là vô số đạo canh kim kiếm khí trong nháy mắt quét qua. Thân là tu sĩ vô linh căn, bất kỳ phép thuật thần thông gì đều có thể triển khai. Đạo canh kim này đương nhiên là cũng vậy. Mỗi một đạo canh kim kiếm khí đều chuẩn bị chuẩn xác tới cực điểm, xuyên qua mảnh phù văn, bị nó phá hủy trực tiếp đánh xuống. Bất quá sau vài giây ngắn ngủi, đã có hơn 10.000 phù văn đã bị phá hủy. Nhưng mà sắc mặt Tiêu Thần vẫn cực kỳ cẩn thận, không dám có nửa điểm nơi lỏng. Vô số canh kim kiếm khí đan chéo chi chít quanh người tạo thành một cái lưới khổng lồ. Cho dù bao nhiêu phù văn cũng bị phá tan. Nhưng trong lúc mọi người không chú ý đến, trên mặt Thương Cổ phía xa xa lộ ra vài phần âm lãnh. Đồng thời trong ống tay áo tạo ra một kết pháp cực kỳ đơn giản. Hai ngón tay như là hai thanh kiếm chỉ về phía trước. Hừ, sắc mặt Tiêu Thần âm trầm đột nhiên biến đổi. Đồng tử kỳ liệt co rút lại, gắt gao nhìn xuống trước ngực. Thấy ngay trước ngực có một đường cong màu đen nhanh chóng hóa thành ẩn ký hiệu phù văn, lập tức dung nhập vào ngực mình. Phù văn nhập thể, cơ thể Tiêu Thần nhìn xung quanh bên ngoài cơ thể. Canh kim kiếm khí đồng thời run lên, lập tức tiêu tán, mà khí tức mạnh mẽ trong cơ thể của hắn nhanh chóng giảm sụt, chỉ trong chốc phút đã hoàn toàn biến mất. Phù văn phong ấn lực đúng là cường hãn. Khóe miệng của Thương Cổ nhếch lên, mặt lộ ra vài phần âm lãnh, hắn lạnh giọng nói. Dám đối địch với Hoàng Tuyền Tông chúng ta, người chắc chắn chuẩn bị phải chết trên chiến trường. Hôm nay lão phu cùng ngươi quy thiên. Người yên tâm, Hoàng Tuyền Tông ta đối với luyện huyền nhất đạo cực là rất tâm đắc. Lão phu sẽ giúp nguyên thần của ngươi gia nhập vào hồn phiên làm nhãn trận. Với việc ta làm, ngươi sẽ bị tra tấn hàng ngàn lần, đừng có mong mà thoát được. Chóc hồn thuật. Thương Cổ là hạng người cẩn thận, tuy rằng bây giờ chiếm thế thượng phong nhưng tuyệt đối vì tránh đêm dài lắm mộng. Trên thân chợt lóe độn quang bay đến bên cạnh người Tiêu Thần, bàn tay lóe ra thần sắc quang đánh thẳng vào đầu Tiêu Thần. Vốn tưởng rằng hôm nay có thể qua một kiếp, nhưng mà giờ phút này Tiêu Thần đã thua, Lan Nhược Ly cũng vậy, chúng tu sĩ trong lòng nhất thời chua xót. Hai người Dương Phong và Tiểu Nguyệt nhìn nhau, ánh mắt lộ ra ý tiếc hận. Cao thủ nguyên anh như vậy, chẳng lẽ phải ngã tại nơi đây? Vài nữ tu của Yêu Nguyệt Cung sắc mặt tái nhợt. Nếu người đó ngã xuống, chỉ sợ các nàng sẽ bị tu sĩ Hoàng Tuyền Tông hoàn toàn chèn ép. Liễu Trử run rẩy cả người, trong mắt không giấu được vẻ không cam lòng. Ngoài không cam lòng, hắn cũng cực kỳ hy vọng. Hắn không tin Lưu Vân tiền bối sẽ thua trong tay Thương Cổ. Ánh mắt Lan Nhược Ly lộ ra vẻ kiên quyết. Người này vì cứu nàng rơi vào kết cục như vậy, cho dù phải chết, nàng cũng phải giúp hắn thoát chết, xem như trả ân cứu mạng lúc trước. Ý niệm này vừa sinh ra trong đầu, độn quang lóe ra người nàng. Nàng bay đến bên cứu người, nhưng vào thời khắc này, cục diện hoàn toàn thay đổi. Tiêu Tạp Chúng, chết đi! Thương Cổ trong lòng gào thét một tiếng, động tác trên tay nhanh hơn vài phần. Nhưng mà khi ánh mắt của hắn nhìn lại, trên mặt Tiêu Thần thoáng lộ vẻ mỉm cười. Giờ phút này sắc mặt kinh hoàng đã không còn, lại còn hiện lên vẻ trào phúng. Một tia lạnh lùng tàn nhẫn xuất hiện ở trong mắt. Không tốt, việc này có vấn đề. Trong lòng Thương Cổ sinh ra lạnh ý. Hắn nhận thấy được sự nguy hiểm đang bao trùm trên thân thể. Sống lưng hắn toát ra mồ hôi lạnh đến nỗi quần áo ướt nhẹp. Hắn có thể cảm giác được như sắp chết, khiến tâm trạng của hắn như sụp đổ. Nét mặt già nua, dữ tợn, nhanh chóng lại che đi sợ hãi. Hắn thét lên, một tia sói tráng lại trong tai. Thân ảnh của hắn nhanh chóng bay về phía sau, đồng thời đưa tay mở liên tục những chiếc hộp ra, liên tiếp tế ra 7-8 kiện pháp bảo chắn trên người. Từ khí tức hắn cảm nhận, trên pháp bảo này thấp nhất cũng là hàng ngũ. Trong đó lại 4 kiện là pháp bảo thượng hạng. Như vậy, bản thân xuất ra thân là tu sĩ Nguyên Anh đều rất lớn. Nhưng cho dù đã lấy hết pháp bảo ra, hắn cảm giác nguy hiểm lại không bớt chút nào. Hắn đột nhiên lại nện mạnh vào ngực mình, há mồm phun ra một ngụm máu. Máu có màu đỏ sẫm, trong khi phun ra nó trôi nổi một cách quỷ dị, tản ra mùi huyết tanh nồng đậm. Sau đó hắn đưa tay mở thêm một hộp đựng pháp bảo nữa, lấy ra một quả cầu màu đen kịt giống như nắm tay của một đứa trẻ. Một luồng khí tức lạnh lẽo nhanh chóng tỏa ra từ bên nó. Răng rắc, cầm viên ngọc trong tay, Thương Cổ không chút do dự mà đem bóp nát. Một đám quỷ đen thui bắt đầu ngưng tụ giữa không trung. Cơ thể bọn quỷ toát ra vốt khí tức vô cùng hung ác. Khí tức lũ quỷ hoàn toàn át đi Thương Cổ, chắc hẳn đã đạt đến trình độ Nguyên Anh trung kỳ. Lũ quỷ sau khi được ngưng tụ, chúng há miệng đớp ra một chỗ máu mà Thương Cổ phun ra. Một tầng tơ máu hiện ra chi chít trên người cơ thể chúng, sau đó biến mất. Nhưng mà những lũ quỷ này mắt bay ngước lên, trong mắt lóe lên sát khí kinh khủng, xoay người che Thương Cổ phía sau. Đến khi làm xong việc này, Thương Cổ mới cảm thấy bớt nguy hiểm đi. Điều này hắn an tâm hơn một chút rồi, nhưng trong lòng vẫn còn sợ hãi lo lắng không yên như trước. Mấy ngày trước hắn còn đuổi giết tiểu tử này, hiện giờ tiểu tử lại có thể khiến cho hắn cảm thấy rất nguy hiểm. Nhưng giờ phút này chỉ có thể tức giận mắng trong lòng, mà khác cũng đành phải cầu nguyện thôi. May mà nó kéo dài không lâu, chưa đủ khiến cho hắn bị dày vò bởi chờ đợi trong sợ hãi. Trong cơ thể Tiêu Thần tỏa ra khí tức giống như dòng sông bị tắc, giờ phút này đã ầm ầm chảy, mãnh liệt mà tuôn trào, bộc phát ra sát khí không gì so sánh bằng. Nhìn trên mặt Thương Cổ lộ ra vẻ lo sợ không thôi. Độn quang vội vàng lui về phía sau, khóe miệng Tiêu Thần hơi nhếch lên, lộ ra vài phần lạnh lẽo. Ngay lập tức, sắc mặt thay đổi nhanh chóng, giống như mãnh hổ lặng yên rốt cuộc đã nhe răng, rồi con mồi lại một phát chí mạng ngay. Không sai, đây như là một cuộc săn bắt. Tiêu Thần là thợ, lấy tu vi đạo sĩ đại thần thông Nguyên Anh trung kỳ của Hoàng Tuyền Tông là Thương Cổ làm con mồi. Nếu là mấy ngày trước, vẫn phải xoay người chạy trốn, nhưng bên trong thân thể của hắn lại có một thân phận thần bí, bối cảnh cực lớn. Một người đẹp khuynh quốc khuynh thành chính là Ngu Cơ, vị tỷ tỷ này chưa đưa ra thần thông giao cho Tiêu Thần thì tu luyện lúc đó lại như bây giờ lại khác. Mỗi một lần giao ra đều không phải là thần thông bình thường. Lấy ví dụ như đẳng cấp của siêu nhiên huyết luyện bí pháp. Ví dụ trong Thật Mất ở Ba Lan Thành, lại pháp tịch diệt nàng cho hắn bản lĩnh chỉ có một, tên cũng không vang dội, nhưng uy lực của nó làm người ta sợ hãi đến cực điểm. Giờ phút này, mắt thấy Thương Cổ sợ hãi thối lui, Tiêu Thuần thoáng nhíu mày, đó là nơi sụp đổ của hắn. Môi mím lại, rồi mở mắt ra, hắn nhẹ giọng nói. Ta bỏ đi 100 năm tuổi thọ, hãy giết người này. Tịch diệt chế. Khi ngón tay vừa ra, phong vân đột biến, sát khí tung hoành, bao phủ khắp trời đất. làm tịch diệt đạo tan biến trong mảng thiên địa này không biết bao nhiêu năm tháng, đã có một quyền năng lực là siêu nhiên. Lần thứ hai lộ diện, nó hoàn toàn lộ ra một bộ mặt hoàn toàn kinh khủng hơn. Đối với địch nhân, sẽ phát huy sức mạnh cực kỳ diệu kỳ của mình. Một sức mạnh siêu nhiên, xét đến cùng có thể là tổng kết thành trước tổn thương của mình, sau đả thương người. Cho nên, Tiêu Thần quyết định bỏ ra 100 năm thọ nguyên của mình. Hắn cảm nhận được cái gọi là mùi vị sống không bằng chết. Đó chính là cảm giác bị sinh cơ mạnh mẽ rút đi, máu và xương trong người bắt đầu suy mục, làn da thì lỏng lẻo, đã có dấu hiệu già yếu, mái tóc đen bỗng nhiên chuyển thành màu bạc. Tất cả chuyện này giống như bỗng chốc trải qua ngàn năm. Năm tháng dài đằng đẵng đã đi qua trong phút chốc rồi. Đối mặt với biến hóa quỷ dị như thế của Tiêu Thần, cảm giác được nguy hiểm trong lòng Thương Cổ trong nháy mắt đã đến đỉnh điểm. Hắn trợn trừng mắt lên, lộ ra vẻ hoảng sợ vô tận, lui về phía sau, tốc độ cực nhanh. Người trốn không thoát. Giờ phút này Tiêu Thần dĩ nhiên là giống như lão già mục nát, chậm rãi ngẩng đầu, thanh âm khàn khàn vô lực, nhưng đôi mắt đen lánh lại sáng như trước, lóe ra vẻ lãnh liệt. Tại nơi phù văn quỷ dị nhập vào cơ thể, nhanh chóng bị bài trừ. Trong lúc Tiêu Thần tạo điện quang thạch tịch diệt chỉ để giết Thương Cổ, thì dù sao hắn có rất nhiều huyết ngọc long nham mễ thần vật siêu cấp, chỉ cần sinh cơ trong cơ thể không tiêu tán hết, vẫn có thể khôi phục lại. Giờ phút này, Tiêu Thần dĩ nhiên bỏ qua 100 năm thọ nguyên, tịch diệt chỉ thông qua đã thành, và lại muốn xem nó có uy lực như thế nào, liệu Thương Cổ có thể ngăn cản được hay không. Nói thì chậm, nhưng mà Tiêu Thần trong nháy mắt hoàn thành một chỉ khó khăn này. Tịch diệt chỉ tịch diệt, thế gian hết thảy chư pháp đều bị tan nát. Một tiếng xé gió phát ra, ong, trong nháy mắt khắp thiên địa tựa hồ run rẩy, một đạo hoàng mang mênh mông theo ngón tay của Tiêu Thần trực tiếp bắn ra. Một chỉ này nhìn như mỏng manh, như là lá cỏ cuối thu, nhưng mà quang hoa rực rỡ trong đó lóe ra không ngớt. Kẻ khác liếc mắt nhìn một cái liền bị chìm đắm vào trong nó. Chỉ thoáng qua là như vô tận năm tháng lặng lặng mà trôi qua. Cảm giác chớp mắt đã qua 100 năm cũng như là vậy. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp.